Chiến thần Cuồng Phong, chương 1848. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1848. Nếu như có thể. Đường Xương hy vọng đại nhân Tu La bên cạnh mình có thể bình an. Cùng lúc đó, trong lòng của cô ấy lại không nhịn được hối hận. Sớm biết chuyện sẽ như thế này. Như vậy trước đó bất kể là như thế nào cũng sẽ không mang đại nhân Tu La vào đây. Mấy ngày nay, mặc dù tin tức tiểu quỷ vương bị thương đã truyền ra ngoài. Nhưng trên thực tế, quỷ vương Huyền Viêm vẫn luôn không có động tĩnh gì. Đường Xương còn tưởng rằng chuyện này cứ được bỏ qua như vậy. Nào biết được thật ra quỷ vương Huyền Viêm chờ ở chỗ này để làm một màn này đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Xương hối hận vô cùng. Nếu như cô ấy không mang theo đại nhân Tu La vào đây, vậy có phải có nghĩa là toàn bộ những chuyện diễn ra trước mắt cô ấy cũng sẽ không xảy ra hay không? Chỉ tiếc là hiện tại, mọi chuyện đều đã muộn rồi. Trước mắt quỷ vương Huyền Viêm đã bắt đầu khiêu chiến với đại nhân Tu La. Mà lại là trận huyết chiến. Mặc dù vừa rồi Đường Xương hy vọng Tu La có thể cầu xin đại nhân Ma Quân, để Ma Quân kết thúc trận huyết chiến này. Nhưng trên thực tế, chuyện này cơ bản là không thể nào xảy ra. Bởi vì khi đã bắt đầu trận huyết chiến, những người đã thề không đổ máu sẽ bị nổ tung mà chết. Mà Ma Quân Cửu U sao lại có thể vì một người xa lạ để mất đi tính mạng của một trong ngũ đại quỷ vương một cách lãng phí thế được. Coi như dùng người khác thay thế đại nhân Tu La để cho quỷ vương Huyền Viêm giết chết, để hóa giải trận huyết chiến mà quỷ vương Huyền Viêm khởi xướng. Nhưng mà, đâu ai tự nhiên muốn chết đâu. Nghĩ đến đây, tâm tình của Đường Xương lại nhịn không được càng trở nên xoắn xuýt vô cùng. Nhưng mà, Tần Vũ Phong đứng bên cạnh Đường Xương lại chỉ lắc đầu. Sao lại phải cầu xin người khác? Cũng chỉ là một quỷ vương Huyền Viêm mà thôi. Còn không đáng để Tu La tôi phải e ngại. Vừa nói ra lời này, mọi người ở đây kinh ngạc vô cùng. Mặc dù giọng nói của Tần Vũ Phong cũng không lớn, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều chú ý đến nhân vật chính của trận huyết chiến này là Tu La cùng quỷ vương Huyền Viêm. Cho nên hiện tại vô cùng yên tĩnh. Bởi vậy, giọng nói không quá lớn của Tần Vũ Phong cũng truyền khắp toàn bộ đại điện. Một câu nói kia của Tần Vũ Phong không chỉ khiến cho người khác bàn tán, mà còn làm cho toàn bộ tứ đại quỷ vương còn lại trợn mắt lên nhìn Tần Vũ Phong. Thằng nhãi này, nói cái gì mà chỉ là một cái ma vương mà thôi. Nói cách khác là hoàn toàn không coi ngũ đại quỷ vương bọn họ ra gì. Trên thế giới này vậy mà còn có thằng nhãi cuồng vọng như vậy. Phải biết rằng, mỗi lần ngũ đại quỷ vương bọn họ xuất hiện ở trong ma môn, ngoại trừ Ma Quân Cửu U ra thì ai dám không quỳ bái bọn họ mấy cái. Thằng nhãi này, lại dám nói ra những lời ngông cuồng như thế. Nếu như không phải bởi vì hiện tại bọn họ đang ở trong bữa tiệc sinh nhật của Ma Quân Cửu U, thì chỉ sợ tứ đại quỷ vương còn lại này lập tức sẽ nổi giận giết người. Mà giờ khắc này, cũng không riêng gì ngũ đại quỷ vương có phản ứng không nhỏ. Những người khác ở đây cũng khiếp sợ không thôi. Bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Thằng nhãi này đúng thật là gì cũng dám nói. Chuyện này cũng ảo tưởng ngông cuồng quá rồi. Ở trước mắt ngũ đại quỷ vương lại dám nói lời như tiểu tử này hôm nay chết chắc rồi. Vậy, cho dù quỷ vương Huyền Viêm không giết cậu ta, thì e là tứ đại quỷ vương còn lại cũng không dễ dàng bỏ qua cho tiểu tử này. Không sai, nói đùa gì vậy, quỷ vương Huyền Viêm sao có thể không xử lý được tên nhóc này. Cách chương.